Trước khi chia tay, hai anh em vào một quán rượu quen, người chủ tên là Lý Chiêu uống vài chén. Hai anh em chỉ định uống một chút rồi lên đường ngay. Nào ngờ Lý Chiêu mời mọc rất ân cần. Bây giờ vẫn còn là trong Tết, năm mới mời hai vị uống một bình gọi là lấy may mắn. Nể nang Lý Chiêu mời mọc kèo nài, hai anh em uống quá chén, người nào cũng khá say. Đây là lần đầu hai anh em chia nhau đi mỗi người một chỗ, nên Nhật Tân dặn dò Mã Thái rất cẩn thận. Khuyên đừng quá tham mà đi xa, bao giờ mua đủ số thì cứ thuê người gánh vào thành cho khỏi mệt sức.